nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 19, góc chuyện audio.com. Ban đầu chắc Hướng Minh lo lắng bạn học trong trường sẽ bàn tán ở sau lưng Đồng Yến, vì Đồng Yến kiên trì, cho nên thứ hai vẫn đến trường học bình thường. Cũng may bạn học cùng lớp có vẻ đều rất bình thường, lúc bước vào phòng học, Đồng Yến cũng không có cảm giác bị chú ý hay liếc mắt, chỉ có mấy bạn học khá thân xung quanh thể hiện sự quan tâm lúc ngồi xuống, thẻ cảnh báo trước ngực lắc lư mấy lần, Sài Mạn Mạn lại gần hỏi. Sức khỏe cậu không sao chứ? Đồng Yến lấy bài tập tổ cậu phụ trách từ trong cặp sách ra, vừa nói. Không sao, dùng thuốc ức chế, lại ngủ một giấc là không sao. Trên Internet nói này nọ, cậu đừng để ý, Sài Mạn Mạn nói xong cũng có hơi tức giận. Bây giờ họ thật sự không biết cái gì nên nói hưu nói vượn thôi. Tớ biết, Đồng Yến cười với cô, cậu không có vì chuyện này mà tâm trạng không tốt chứ. Đồng Yến nói, lúc đầu có một chút nhưng rất nhanh đã không sao rồi. Sài Mạn Mạn nói, cũng đúng, cậu có Alpha nhà cậu bên cạnh mà. Cô biết chắc Hướng Minh mỗi ngày đều đưa đón Đồng Yến đi học, vẫn cho rằng tình cảm hai người rất tốt. Đồng Yến chỉ có thể trả lời. Phải, Omega và Beta cùng bàn ngồi ở trước mặt cậu đang dựng thẳng hai lỗ tai vừa nghe vừa nhịn, thực sự không nhịn được nữa, mới xoay xuống, nói. Nói thật đừng không vui nha Đồng Yến. Những người xa lạ đó nói mấy lời gièm pha như vậy, sắp thi giữa học kỳ rồi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến mình. Omega phụ họa, đúng đúng đúng, những lời bạn học an ủi cũng không phải mới lạ, nhưng rất có tác dụng với Đồng Yến, cậu thở phào nhẹ nhõm, xúc động mà nói. Tớ biết, cảm ơn các cậu, Sài Mạn Mạn vô cùng lo lắng nói. Mẹ tớ sáng sớm nói sợ cậu không đi học còn lo lắng cho cậu. Đồng Yến lẩm bẩm nói. Sao mẹ cậu cũng biết, chàng trai Beta tên Quý Vân không nhịn được nói. Tất cả mọi người đều biết đến đó. Đồng Yến nói, Sài Mạn Mạn nói, vừa nãy chúng tớ đang bàn bạc phải làm sao để thông báo với cậu, nói chúng ta cũng sẽ không để ý chuyện này. Chính là cậu biết chứ? Đồng Yến gật đầu, tớ biết, thật ra lúc vừa nãy cậu lên lầu trong lòng mình cũng bồn chồn, nhưng bây giờ hoàn toàn không sao cả. Chuông vào học vang lên, Đồng Yến giấu điện thoại dưới bàn học gửi tin nhắn cho Trác Hướng Minh, không có người nói xấu tôi, anh nhanh đi làm đi, ba. Trác Hướng Minh trả lời lại rất nhanh, được. Nghỉ giữa giờ giáo viên chủ nhiệm lại tìm cậu, lớp trưởng tới nói với Đồng Yến. Cô Nhâm bảo cậu đến lấy bảng đăng ký hội thao trường. Danh sách này vừa nãy lớp trưởng cũng có thể lấy đến, Đồng Yến biết tất cả mọi người đang cố gắng để cho cậu không cảm thấy khó chịu, gật đầu nói. Được tôi đi ngay. Đồng Yến đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, cô đang đếm một chồng giấy, hình như là giấy báo danh, ngẩng đầu nhìn thấy Đồng Yến, lập tức nói. Đồng Yến đến à, chờ một lát cô đếm xong em cầm đi phát cho bạn học, nhớ nói với mọi người, có thể không tham gia, nhưng mỗi người không thể đăng ký quá 3 nội dung. Đồng Yến nói, vâng thưa cô, làm xong 25 tờ không mất bao lâu, cô Nhâm cầm ở trên tay, nhưng tạm thời chưa đưa cho Đồng Yến. Khai giảng một tháng rồi, cảm thấy thế nào, đã quen chưa? Đồng Yến nói, dạ quen rồi, thầy cô và các bạn học đều rất tốt với em. Được, cô Nhâm nhìn cậu một chút, lúc thường vẻ mặt nghiêm túc giờ lại mang theo tươi cười. Góc chuyện audio.com, cô thấy thành tích của Sài Mạn Mạn còn có thể tốt lên, lúc rảnh rỗi thì em giúp bạn một chút. Đồng Yến đáp ứng, vâng thưa cô Nhâm, còn có, liên quan tới hội thao cuối tuần này, sáng sớm cô đã hỏi ý kiến người giám hộ của em, hắn đã gửi hồ sơ bệnh án mới nhất của em cho cô, vấn đề không lớn, nhưng hắn nhờ cô hỏi ý kiến của em. Em có muốn tham gia không? Suy nghĩ một chút, cô mở đoạn ảnh cuộc trao đổi giữa bọn họ cho Đồng Yến xem, sau khi Trác Hướng Minh gửi xong bệnh án, ở phía trên có mấy điểm được khoanh tròn, là một vài thông số kiểm tra, còn nói, nếu như hệ thống sân bãi được làm sạch có thể khống chế mức độ và nồng độ tin tức tố trong phạm vi cho phép, tôi đồng ý để cậu ấy tham gia, nhưng vẫn phiền ngài hỏi ý kiến của Đồng Yến một chút. Trác Hướng Minh còn gửi một tin, cố gắng không nên để cho cậu ấy cảm thấy mình nhất định phải tham gia hội thao, đây là một lựa chọn 50-50, không có chọn lựa nào là chính xác, hoặc chọn lựa nào là sai lầm. Đồng Yến xem xong rồi, cô Nhâm mới lấy lại điện thoại di động, nói tiếp. Bộ hậu cần đã nói, chuyện này hoàn toàn có thể, cho nên quyết định là của em. Vốn cuộc nói chuyện với người giám hộ không nên cho em xem, nhưng ý cô cũng giống như vậy, không cần miễn cưỡng mình, Đồng Yến, nếu em cảm thấy mình đã sẵn sàng 100%, em hãy tham gia hội thao. Buổi tối Trác Hướng Minh tới đón cậu tan học, Đồng Yến sau khi lên xe lập tức quen cửa quen nẻo tìm sữa trong tủ lạnh nhỏ, Trác Hướng Minh giúp cậu nịt dây an toàn. Tôi phải nói với anh một chuyện, Trác Hướng Minh rất phối hợp hỏi. Chuyện gì? Đồng Yến cười híp mắt nói. Cuối tuần trường tôi có hội thao. Hoa, lần này Đồng Yến nhìn ra rồi, Trác Hướng Minh diễn rất tệ. Vậy em muốn tham gia không? Chẳng qua Đồng Yến không vạch trần hắn, cậu chỉ đang suy nghĩ, liên quan tới chuyện trong trường học Trác Hướng Minh đã thương lượng bao nhiêu lần với giáo viên chủ nhiệm còn làm bộ không biết giúp cậu bày mưu tính kế. Nếu như hôm nay giáo viên chủ nhiệm chỉ hỏi ý kiến của cậu, vậy bây giờ cậu nhất định đang cần câu trả lời của Trác Hướng Minh. Quá giảo hoạt, Đồng Yến yên lặng tưởng tượng, lại không kiềm nén được vẻ mặt vui vẻ của mình. Đang cười cái gì? Trác Hướng Minh hỏi. Không có gì, Đồng Yến cho rằng cậu đang cho Trác Hướng Minh mặt mũi, bỗng cảm thấy mình đã trưởng thành không ít rồi. Tôi quyết định tham gia, hơn nữa đăng ký tham gia chạy 400 mét tiếp sức. Trác Hướng Minh nói, thật là lợi hại, Đồng Yến tỉ mỉ quan sát biểu tình của hắn, Trác Hướng Minh bị cậu nhìn có vẻ không dễ chịu. Ngày hôm nay em làm sao vậy? Đồng Yến nói, anh khen tôi thật là lợi hại, là thật lòng chứ? Trác Hướng Minh lập tức nói, dĩ nhiên, sau một lát, Đồng Yến nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Trác Hướng Minh vừa nhìn đường, còn phải vừa giải thích. Cái gì gọi là như? Chính là sự thật, Đồng Yến uống hết một nửa sữa suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy anh lặp lại lần nữa đi. Trác Hướng Minh không thể làm gì khác hơn là nói lại lần nữa. Em rất là lợi hại. Tại sao? Bởi vì tôi tham gia chạy tiếp sức sao? Trác Hướng Minh nói, dĩ nhiên, không phải không bắt buộc học sinh tham gia hội thao sao, cho dù tham gia hội thao, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều tham dự hạng mục, hơn nữa chạy tiếp sức là một hạng mục thi đấu mang tính tập thể, tại sao tôi không thể khen em? Cũng phải, Đồng Yến nói, tôi biết rồi, gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi xong cậu lại trở nên an tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm kính chắn gió không biết đang suy nghĩ gì. Tuy rằng Trác Hướng Minh không biết tâm sự của Đồng Yến, nhưng hắn không quá lo lắng. Phiền não của cậu nhóc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hơn nữa nếu có chuyện Đồng Yến cũng không phải là người thích giấu giếm. Cậu là một đứa nhỏ rất dễ nuôi. Quả nhiên Đồng Yến không yên lặng được bao lâu, xoay qua nhìn hắn cười kéo dài giọng gọi. Ca ca, hà, anh thường hay khen tôi. Đồng Yến nói, tôi mới vừa phát hiện. Trác Hướng Minh suy nghĩ một chút nói. Thường xuyên lắm sao? Đồng Yến nói, đúng, ví dụ như có lúc tôi chỉ xoay chậu hoa ra hướng nắng, anh cũng sẽ khen tôi. Cho nên, Đồng Yến nói, cảm ơn anh, ngày hôm nay sau khi đi ra từ chỗ của giáo viên chủ nhiệm, Đồng Yến đã nghiêm túc suy nghĩ thái độ của Trác Hướng Minh đối với cậu một chút, cậu phát hiện không ít chi tiết nhỏ bị bỏ quên. Cậu mở ra tên tài khoản, ZF xem bài viết, phía trên xác thực còn có vài chuyện trùng hợp nhưng không có câu. Thường xuyên khích lệ đứa nhỏ nhà bạn, qua mười mấy năm, cách thức ở chung giữa cậu và Đồng Dương hoàn toàn không giống. Nếu như là Đồng Dương, cậu không thể tham gia, anh sẽ trực tiếp nói cậu không cần đi, hoặc là cậu có thể tham gia, nghe nói cậu đăng ký hạng mục nào, có thể anh sẽ nói. Tuyệt đối đừng ngã sấp xuống mất mặt lắm, còn có Alpha nhà em xem náo nhiệt đó. Linh tinh, Đồng Yến biết anh đang nói đùa, bởi vì tính tình Đồng Dương là như vậy, cho nên từ trước tới nay cũng không cảm thấy có gì không đúng. Con người quả nhiên cần phải khích lệ, Đồng Yến quên mất kỹ năng diễn xuất sức sẹo của Trác Hướng Minh, không muốn chê cười một người trưởng thành ngốc nghếch như hắn, cậu thật lòng mà nói. Cảm ơn ca ca, mỗi lần anh khen tôi đều cảm thấy được mình thật sự rất lợi hại, ở chỗ của anh. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nói xong Đồng Yến lại cảm thấy được mình có hơi kiêu căng, nên gục đầu xuống, Trác Hướng Minh đụng vào vành tai đỏ hồng của cậu một cái. Vậy tôi cũng phải cảm ơn em, bởi vì tôi cũng rất hạnh phúc. Khách chương.